Phần 41. Tá đẹp nói thật. Tôi mải đứng ngẩn người ra đấy thì Mattia đã làm những việc cần thiết mà tôi không nghĩ tới. Nó nói, thưa bà, chúng cháu rất cảm ơn bà. Rồi nó đẩy nhẹ tôi ra khỏi nhà bếp. Lên đường, ta đi lên thôi. Giờ chúng ta không chỉ đuổi theo Arthur và bà Milligan mà thôi. Chúng ta còn đuổi theo Liz nữa. Tốt quá, nếu không chúng ta còn phải mất thì giờ ở Rezi. Chứ còn như bây giờ thì chúng ta có thể đi thẳng một mạch rồi. Ấy mới thật là may, chúng mình đã gặp rủi nhiều. Từ nay thì gặp may đây, gió đã đổi chiều rồi mà. Ai biết được chúng mình còn sẽ gặp bao nhiêu chuyện lý thú nữa. Chúng tôi lại tiếp tục đuổi theo thuyền Thiên Nga, không bỏ lỡ phút giây nào, chỉ dừng lại để ngủ hoặc biểu diễn kiếm ít xu. Đến Desi là nơi sông đảo Nivenas đổ ra sông Loi. Chúng tôi hỏi thăm thuyền Thiên Nga. Nó đã đi theo sông ngang. Chúng tôi đi theo sông ngang rồi lên theo sông giữa. Theo bản đồ, nếu từ Charules chúng tôi đi trách thẳng tới Macon thì tránh được một đoạn đường đi vòng vèo và rút được nhiều ngày đường. Nhưng đi như thế thì hơi phiêu lưu. Sau khi bàn bạc kỹ, không đứa nào muốn cả, bởi vì dọc đường thuyền Thiên Nga có thể đỗ lại và chúng tôi sẽ bỏ nó lại sau mà không biết. Đã thế thì phải quay trở lại, tưởng lợi thời gian, hóa ra mất thêm chưa biết bao nhiêu. Rồi chúng tôi đi xuôi theo sông Saôn cho đến thành phố Lyon. Đến đây thấy có một điều khó nghĩ thực sự. Thuyền Thiên Nga đi xuôi sông Hôn hay đi ngược? Nói cách khác, bà Milligan đã xuống miền Nam nước Pháp hay qua Thụy Sĩ rồi. Thuyền bè đi lại như mắc cửi trên sông Hôn và sông Saôn, người ta có thể không nhìn thấy chiếc thuyền Thiên Nga. Chúng tôi hỏi thăm rất nhiều bác lái thuyền và thủy thủ trên sông, hỏi cả những người trên bờ. Cuối cùng chúng tôi biết chắc rằng bà Milligan đã qua Thụy Sĩ. Thế là chúng tôi đi ngược dòng sông Rôn, Mattia nói. Từ Thụy Sĩ người ta đi Ý, đây lại là một dịp may nữa. Nếu chúng mình đuổi theo bà Milligan mà phải đi mãi đến tận Lucas thì em Christina sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Tội nghiệp Mattia thân yêu, nó giúp tôi tìm những người thân, còn tôi thì tôi chẳng làm gì để nó được hôn em nó. Từ ly ông trở đi, chúng tôi rút dần khoảng cách với thuyền Thiên Nga, bởi vì sông Hôn chảy xiết, thuyền không đi ngược dòng dễ dàng như trên sông Sen. Đến Culos thì thuyền Thiên Nga chỉ còn đi trước chúng tôi 6 tuần. Tuy thế, dò bản đồ tôi ngờ rằng khó đuổi kịp nó trước khi sang đến Thụy Sĩ. Tôi có biết đâu là thuyền bè không thể đi ngược sông Hôn mà đến được Geneva. Chúng tôi lại cứ tưởng tượng rằng bà Milligan vẫn ngự thuyền Thiên Nga ngoạn cảnh Thụy Sĩ, mà chúng tôi thì lại không có bản đồ Thụy Sĩ. Chúng tôi đến Seisen. Seisen là một thành phố nằm vắt ngang trên sông, có một chiếc cầu treo nối liền hai bờ. Chúng tôi đến bờ sông thì lạ lùng biết bao nhiêu. Từ xa tôi đã nhận thấy hình như là chiếc thuyền Thiên Nga. Chúng tôi chạy đến, đúng là hình dáng của nó, đúng là nó rồi. Nhưng sao nó có vẻ một chiếc thuyền bỏ không như thế? Nó được neo cứng phía sau một hàng rào bảo vệ. Trên thuyền cửa đóng im ỉm, ngoài hiên không có hoa. Việc gì đã xảy ra vậy? Arthur có làm sao không? Chúng tôi dừng lại, tim đau thắt vì hãi hùng. Nhưng đứng im như vậy là hèn nhát, cần phải xông lên, phải tìm hiểu cho rõ. Chúng tôi hỏi thăm một người, chính lại là người được giao coi sóc thuyền Thiên Nga, và người ấy vui lòng trả lời. Cái bà người Anh sống trên thuyền với hai con, một trai què liệt, một gái câm. Bà ấy hiện nay ở Thụy Sĩ, bà rời thuyền vì thuyền không ngược dòng sông xa hơn nữa. Bà ấy và hai con đi xe ngựa cùng với một chị hầu gái. Những người tôi tớ khác chở hành lý đi sau. Mùa thu bà sẽ trở về thuyền, xuôi dòng sông Hôn, đến biển và trú ở miền Nam trong mùa đông. Chúng tôi thở ra khoan khoái. Tất cả những nỗi lo ngại của chúng tôi đều vô lý. Đáng lẽ nghĩ đến chuyện tốt, chúng tôi lại nghĩ ngay đến chuyện xấu. Mattia hỏi, hiện nay bà ấy ở đâu? Bà tìm thuê một cái nhà nghỉ mát trên bờ hồ Geneva về phía Vevey, nhưng tôi không biết rõ chỗ nào. Bà sẽ nghỉ hè ở đó.

Nhưng con Capi thì cứ khịt hơi và nhảy chồm chồm vào tường, tỏ vẻ vui mừng hết sức. Không dằn được nữa, tôi hét: "Ai hát đó?" Có tiếng đáp: "Remy." Người ta không trả lời mà lại gọi tên tôi. Hai chúng tôi đứng ngẩn nhìn nhau. Trong lúc chúng tôi ngây dại nhìn nhau như thế, thì đằng sau Mattia, ở phía cuối tường, bên trên một hàng rào thấp, một chiếc khăn tay trắng phất phất trước gió. Chúng tôi lao lại phía ấy, đến hàng rào, chúng tôi mới trông thấy cái người đã đưa khăn tay lên vẫy. Đó là Liz. Rốt cuộc, chúng tôi đã tìm thấy em, và cùng với em, bà Milligan và Arthur. Nhưng ai hát mới được chứ? Đó là câu hỏi đầu tiên mà Mattia và tôi đồng thanh hỏi em sau khi bớt xúc động đã nói được lên lời. "Em," Liz đáp. Thế là Lee hát và Lee nói. Tôi đã nghe nói hàng nghìn lần rằng một ngày kia Lee sẽ nói được, rất có thể do kích thích một cảm xúc mạnh. Nhưng tôi không tin. Thế mà việc ấy nay đã thành sự thật. Em đã nói được, điều kỳ diệu đã diễn ra. Em cảm kích mạnh là vì nghe tôi hát, là vì thấy tôi trở về bên em, trong khi đã tưởng tượng tôi biệt tâm biệt xứ. Nghĩ đến đó thì chính tôi cũng cảm động mạnh, đến nỗi phải bíu vào một cành cây nơi hàng rào. Nhưng lúc này không phải là lúc buông xuôi theo tình cảm. Tôi hỏi: "Bà Milligan đâu? Arthur đâu?" Liz mấp máy môi trả lời, nhưng không thành tiếng. Bực mình, em bèn dùng tay ra hiệu để tôi hiểu nhanh hơn, vì lưỡi em và trí óc chưa quen sử dụng ngôn ngữ. Tôi dùng mắt theo dõi lối diễn đạt ấy, còn Mattia thì chưa nghe hiểu được. Bây giờ qua khúc ngoặt của một con đường rồng cây, một cái xe nhỏ đang đi tới. Chiếc xe dài do một người giúp việc đẩy. Arthur nằm dài trong xe, sau xe nó là mẹ nó và ông James Milligan. Tức khắc tôi ngồi thụp xuống sau hàng rào và hấp tấp giục Mattia cùng ngồi, chứ không kịp nhớ ra rằng ông James không biết mặt Mattia. Qua phút hoảng sợ ban đầu, tôi nghĩ rằng Liz chắc chắn phải kinh ngạc lắm về cái việc chúng tôi vụt biến đi. Tôi kiễng lên một tí, bảo nhỏ em: "Đừng để cho ông James Milligan trông thấy anh, nếu thấy ông sẽ xua anh về nước anh mất." Em hoảng sợ, đưa hai tay lên trời. Tôi nói tiếp: "Đừng làm gì, đừng nói gì về hai anh. Sáng mai, 9 giờ hai anh sẽ trở lại nơi này. Em cố sắp xếp để ra một mình thôi. Bây giờ thì em đi đi." Ly do dự: "Em đi đi, anh van em. Nếu không thì nguy cho anh đấy." Chúng tôi nói xong thì lần vào sau tường và cứ men tường mà chạy đến vườn nho để nấp kín trong ấy. Ở đấy chúng tôi reo cười sung sướng một lát, rồi bàn bạc với nhau thỏa thuận về những việc cần làm. Mattia nói: "Cậu biết không, tớ không muốn chờ đến mai mới tìm gặp bà Milligan. Nhưng từ nay đến lúc ấy, có thể ông James Milligan sẽ giết Arthur mất. Tớ sẽ gặp bà Milligan ngay và nói cho bà ấy biết tất cả những gì chúng mình biết. Ông James chưa trông thấy tớ bao giờ, cho nên ta không ngại ông ta nghĩ đến cậu và gia đình Driscoll. Rồi thì bà Milligan sẽ định đoạt những gì chúng ta cần làm sau đó." Rõ ràng là ý kiến của Mattia có phần hợp lý. Vì vậy tôi để cho nó đi, hẹn sẽ gặp nhau trong lùm rẻ ở gần đó. Ở đấy giả sử ông James Milligan có đến, thì tôi có trốn dễ dàng. Tôi nằm trên thảm rêu đợi Mattia về, đợi lâu lắm. Tôi tự hỏi hàng chục lần mình có lầm không, cho đến khi Mattia trở về, có cả bà Milligan đi theo. Tôi chạy ra đón bà và nắm lấy bàn tay bà đưa mà hôn. Nhưng bà ôm tôi vào lòng và cúi xuống hôn lên trán tôi âu yếm. Lần này là lần thứ hai bà hôn tôi. Lần trước hình như bà không ôm tôi vào lòng như thế. Bà kêu: "Tội nghiệp thằng bé yêu quý." Bà đưa mấy ngón tay trắng trẻo mềm mại vén tóc tôi lên và nhìn tôi rất lâu. Bà nói thầm: "Phải, phải rồi." Tôi chắc là bà giải đáp một câu hỏi gì thầm kín trong ý nghĩ, nhưng trong lúc xúc động không tài nào tôi đoán ra. Tôi cảm thấy đôi mắt bà mơn trớn vuốt ve tôi. Tôi sung sướng quá, không nghĩ đến gì xa hơn cái hạnh phúc hiện tại đó.